Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 72, mãnh liệt như nước thủy triều hai bên các fan bóng đá. Thời gian, 8 tháng 5 năm 2012, trận chung kết càng ngày càng gần. Austria Viên, trong không khí tràn ngập một luồng căng thẳng khí tức. Càng ngày càng nhiều cổ động viên điên cuồng tràn vào tòa này danh thành. Ở vào Austria Đông Bắc Bộ núi Alper Bắc Lộc Sơn, xanh tươi tốt viên bên trong vùng rừng rậm, bị sông Donau xuyên thành mà qua viên là áo thủ đô. Ở mới nhất một kỳ toàn cầu thích hợp nhất ở lại thành thị trong báo cáo. Viên ở toàn cầu thích hợp nhất người cư thành thị xếp hàng thứ hai vị. Hưởng dự thế giới văn hóa danh thành, có thủ đô của âm nhạc tiếng tăm. Rất nhiều nhạc sĩ đều tại đây vượt qua phần lớn cuộc đời. Đến nay trong viện bảo tàng còn có bút tích của bọn họ cùng sáng tác nhạc phổ. Lại có lấy tinh diệu tuyệt luân, phong cách khác nhau kiến trúc mà thắng được kiến trúc đô thị tiếng khen. Lại lấy lịch sử lâu đời được gọi là văn hóa đô thị. Lấy tinh diệu tuyệt luân trang sức mà được gọi là trang sức đô thị. Như vậy văn hóa lịch sử danh thành, du khách vậy dĩ nhiên cũng chưa từng đoạn tuyệt. Hàng năm đều sẽ thành công vạn hơn 100 triệu du khách đi tới âm nhạc chi hương viên. Khoảng cách gần cảm thụ viên khí tức. Viên năm mới âm nhạc gặp đã thành vì quốc tế tính âm nhạc thịnh hội. Toàn thế giới vô số nghệ thuật biểu diễn nhà đều hy vọng có thể sẽ có một ngày không bằng viên. Màu vàng phòng khách, đó là bọn họ suốt đời mơ ước theo đuổi. Nhưng là hiện tại, hơn vạn hơn 100 triệu kế đám người điên cuồng tràn vào viên nhưng cùng âm nhạc không quan hệ. Ngày hôm nay, viên không còn vẻn vẹn vì là âm nhạc mà nhảy lên. Ngày hôm nay viên cũng thuộc về bóng đá, thuộc về Euro, không chỉ là nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động. Viên điên cuồng tràn vào viên, rất nhiều trung lập cổ động viên cũng điên cuồng tràn vào viên. Nhìn cái kia tràn vào dòng người, viên cảnh sát trực tiếp đau đầu mà lo lắng nói, thiên, này sẽ không đem viên cho chướng bạo đi. Viên cảnh sát bắt đầu bận rộn. Viên không biết ra bao nhiêu cảnh sát vũ trang cảnh sát đi trên đường phố quản trì giao thông. Đồng thời dò xét đầu đường. Tuy rằng những này dũng tiến vào fan bóng đá không nhất định có nước Anh bóng đá đáng sợ như vậy. Thế nhưng bóng đá lưu manh nơi nào đều có. Viên cảnh sát sẽ không xem thường. Theo thời gian tới gần, trận chung kết bầu không khí càng ngày càng đậm. Bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng. Hầu như toàn thế giới bóng đá nhân hòa bóng đá người đam mê dồn dập đưa mắt tìm đến phía Austria. Đến cùng viên, chờ mong cuối cùng này nhà giàu thịnh yến. Mà vào lúc này, châu Âu các quốc gia chí mạng thể dục truyền thông dồn dập báo đạo bất đồng phiên bản thi đấu trước. Trước chiêm, đến điều động fan bóng đá tính tích cực, tăng cường thi đấu xem chút, là nhất sau thị giác thịnh yến làm nóng. Mà đến từ nước Anh Sun Newspaper lúc trước chiêm đưa tin là như vậy. Nước Đức Tây Ban Nha quyết chiến châu Âu đỉnh. Hai nhà giàu ba xem chút làm người chú ý. Sắp tới thời gian một tháng đã qua. Lũ diễn kỳ tích nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ trung quy không có ninh quá người Đức bắp đùi. Xoán nghịch thất bại. Vĩnh viễn mai táng ở trong dòng sông dài của lịch sử. Thần kỳ giáo phụ điều so sánh siêu cấp ngựa ô Nga không có tiếp tục thần kỳ. Bị quân đoàn đấu bò tót đuổi ra khỏi cửa. Hóa thành một hạt bụi trừ khử ở lịch sử rét cắt da cắt thịt bên trong. Núi Alper điên các thần hội chiến khói thuốc súng tỏ khắp. Vẻn vẹn hai vị người khổng lồ san sát trên núi. Cuối cùng quyết chiến liền muốn đến. Nhà giàu va chạm sắp lên diễn. Xem chút một, lão Khương Pi cây thiếu soái. Đang tiến hành Euro, tuôn ra không ít rất có tính cách thanh niên tuấn kiệt. Có điều tiếc nuối chính là, mấy lần già trẻ tranh chấp đều chứng minh, gừng càng già càng cay. Rock and roll thanh niên Croatia thiếu soái Bilic mang theo đội bóng bình tốt nhất chiến tích. Nhưng gặp phải lão soái an tâm, hắn liền rock and roll không đứng lên. Truyền kỳ ngôi sao bóng đá Bayson một đường mang theo đội tuyển Hà Lan đem thế giới quan Á quân đều. Tẩy trắng, danh tiếng 10 phần địa nhấc lên cơn lúc màu da cam. Có điều ở lão người Hà Lan Hiddink trước mặt, màu cam quân đoàn bị đánh thốn xác. Tuổi trẻ Donadoni dẫn dắt áo lam quân đoàn xông ra bảng tử thần. Có điều ở năm gần thất tuần Aragones trước mặt, hắn chỉ có thể bái phục chịu thua. Duy nhất thắng được gia trẻ tranh chấp chính là nước Đức chủ soái lớp. Ở hắn điều khiển từ xa dưới sự chỉ huy, tứ kết bên trong, hắn chiến thắng Bồ Đào Nha lão soái Scolari. Ở vòng bán kết bên trong, chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ lão soái An Tầm. Trận chung kết bên trong, gia trẻ tranh chấp lại hất chung cực bàn. Lúc trước, hai vị chủ soái đã sớm miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm địa khai chiến. Thiếu soái lớp có chút khiêm tốn mà nói, đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện ra làm người khác sâu ấn tượng năng lực. Trên thực tế, ở đang tiến hành cấp thi đấu toàn bộ lịch thi đấu bên trong, bọn họ đều đá ra phi thường cao trình độ, cùng đội tuyển Bồ Đào Nha so với đội tuyển Tây Ban Nha càng thiện biến, càng làm cho người ta khó có thể dự đoán. So sánh với đó, lão soái thì lại càng có tư bản hò hét một ít. Tiến vào trận chung kết, rất tốt, nhưng hiện tại cần muốn thắng được trận chung kết, làm tham gia European Championship lúc, liền biết mình là một nhánh tốt vô cùng đội bóng, có thể đi đến cực xa. Hiện tại mọi người đều biết, là một nhánh vĩ đại đội bóng. Lão soái nộn soái đến tột cùng sẽ ở núi Alper điên cuộc chiến va chạm ra làm sao đốm lửa. Mỏi mắt mong chờ. Xem chút hai. Số mệnh PK phá chú. Châu Âu thổ địa là một cái ấp ủ số mệnh giường ấm. Các nhà giàu lịch sử từ trước đến giờ chen lẫn số mệnh cùng ân oán. Từ 1972 năm bắt đầu, người Đức ở Euro sáng tạo một loại thần kỳ quỹ tích. Ba lần cướp đoạt Dilonay Cup, bọn họ lại lần nữa xông vào trận chung kết. Lần này, khiến người Đức hưng phấn chính là thắng lợi số mệnh điềm báo lại xuất hiện. Số mệnh điềm báo một trong là, đội tuyển Đức luôn có thể ở ngựa ô thắng lợi sau khi phủng đi Euro. 1972 năm thực lực không mạnh đội tuyển Italy nâng cấp. 4 năm sau người Đức đăng đỉnh. 1976 năm. Tây Đức đội bị đại ngựa ô Cộng hòa Séc điểm giết. 4 năm sau người Đức lại đăng đỉnh. Năm 1992 người Đan Mạch sáng tạo thần thoại. Năm 1996 nước Đức lần thứ 2 trình diễn ngựa ô thắng lợi sau nước Đức tất thắng lợi số mệnh. Mà hôm nay là năm 2008. Lần trước Euro. Năm 2004 Bồ Đào Nha Euro quán quân vừa vặn là ngựa ô Hy Lạp. Như vậy dựa theo số mệnh, năm nay quán quân là đội tuyển Đức. Thứ hai số mệnh điềm báo là, chỉ cần đội tuyển Đức ở trận chung kết vòng trận đấu đầu tiên bên trong thắng lợi, bọn họ liền có thể thắng lợi. 1972 năm Euro vẫn là chọn dùng sân nhà và khách hai hiệp tứ kết chế. Tây Đức đội ở sâu diễn đầu tiên bên trong sân khách lấy 3-1 đánh bại nước Anh. 1980 năm. Thủ độ chọn dùng đơn tuần hoàn vòng bảng thi đấu sau. Đội tuyển Đức 1-0 chiến thắng Czechoslovak. Năm 1996, người Đức lại đang sâu diễn đầu tiên lấy 2-0 đánh bại Cộng hòa Séc. Càng thần kỳ chính là, đội tuyển Đức không thể thắng lợi lúc, bọn họ Euro sâu diễn đầu tiên đều không thể thủ thắng. Lần này, nước Đức đội tuyển quốc gia trận đấu đầu tiên vừa vặn 2-0 chiến thắng Ba Lan. Như vậy dựa theo số mệnh, ngày hôm nay quán quân là nước Đức đội tuyển quốc gia, hay là Thượng Đế đều ở tỏ rõ, quán quân sẽ nước Đức đội tuyển quốc gia. Quán quân thật sự gặp nước Đức đội tuyển quốc gia sao? Mỏi mắt mong chờ. Có điều, Espanyol cũng không kém. Đang tiến hành Euro bọn họ đóng vai am hiểu nhất phá chú nhân vật. Thời gian qua đi 24 năm giết vào trận chung kết Espanyol dọc theo đường đi phá không ít chú. Năm 1988 quốc tế giải thi đấu chịu không nổi đội tuyển Italy chi chú. Gặp ngày 22 tháng 6 penalty quyết chiến phải thua chi chú. Đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu đầu tên thua bóng chi chú. Xuyên màu vàng áo đấu không may mắn chi chú. Bây giờ, không tin tà Espanyol liền muốn cùng thờ phụng số mệnh người Đức đến cái chung cực tranh tài. số mệnh cùng phá chú va chạm cứu có thể vỡ thành hình dáng gì? Ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người muốn biết đáp án này. Xem chút ba, 250 triệu PK2. 200 triệu nhà giàu từ đồng nghĩa tựa hồ chính là tiền tài. Hai chi lâu năm đội mạnh ở trận chung kết gặp gỡ cũng là giá trị bản thân trung cực tranh tài. Từ lúc Euro bắt đầu thi đấu trước, Thụy Sĩ Ngân hàng liền vì là đội tuyển Tây Ban Nha quan lên đệ nhất quý danh hiệu. Bao quát các đại giải đấu nhà giàu ngôi sao bóng đá đội tuyển Tây Ban Nha lấy 2.51 ức euro tổng giá trị bản thân lực ép 2006 năm nước Đức vô địch World Cup đội tuyển Italy. Trở thành đang tiến hành euro chi phí cao quý nhất đội bóng. Trong đó, thủ tịch xạ thủ Villa, cậu bé vàng Torres cùng giữa sân hạt nhân Xavi lấy 40 triệu Âu đặt ngang hàng số 1. Nhiều lần truyền ra rượu truyền ra Fabregas lấy 35 triệu Âu cư thứ. Mà 30 triệu Âu Ramos cùng 28 triệu Âu Guion đều giá trị bản thân không ít. Hàng hiệu tập hợp đội tuyển Đức cũng không yếu thế. Tổng giá trị bản thân cũng đạt đến 2.23 ức euro. Trung đội trưởng Balak cùng xạ thủ Klose lấy 3.500 vạn Âu cư thủ. Mà thể hiện xuất sắc Schweinsteiger lấy 2.000 vạn Âu cư thứ. Ngoài dự đoán mọi người chính là đã bắn ra một bóng Podolski cùng Lam như thế chỉ trị 18 triệu Âu. Tin tưởng Euro sau, vị này ba thai vương tử giá trị con người gặp thẳng tắp tăng vọt. Đồng thời đang tiến hành Euro mới nhô ra người mới cung chính giá trị con người cũng sẽ không thấp. Nên ở ngàn vạn khoảng trường, trái phải, mà ở Euro sau khi kết thúc, cái tên này giá trị con người tuyệt đối sẽ gấp mấy lần trên đất chướng. Vì vật có giá trị, vì danh xứng với thực, trận chung kết bên trong, hai chi đắt đỏ nhà giàu thế tất sẽ vì giá trị bản thân càng thêm ra sức. Đây mới là nhà giàu quyết đấu. Như vậy thi đấu chắc chắn hấp dẫn vô số cổ động viên quan sát cuộc tranh tài này. Nhìn nước Anh Sun Newspaper thi đấu trước chiêm, cũng làm người ta có một loại cực kỳ muốn nhìn kích động. Coi như trước hắn không phải fan bóng đá. Lại nhìn tới quy tắc này đưa tin sau, ta nghĩ hắn cũng sẽ không chút do dự mà quan sát cuộc tranh tài này. Quá hấp dẫn người, thi đấu cùng ngày, Austria viên cảnh sát mới chính thức biết cái gì gọi là trụ người đông như mắc cửi. Từng cái trên đường cái tràn đầy dơ lên cao quốc kỳ. Trên mặt xoa thải đồ cổ động viên, vừa nhúc nhích còn một bên hô vang dội khẩu hiệu. Lại như là thị uy du hành như thế. Hơn nữa tình hình như vậy tựa hồ từ thi đấu cùng ngày buổi sáng liền bắt đầu. Mới bắt đầu như vậy thì uy du hành, người còn chưa là rất nhiều. Nhưng là vẻn vẹn sau một tiếng. Này thì uy du hành, đoàn đội là có thể dùng người hải như nước thủy triều để hình dung. Cũng còn tốt ở đây thì uy du hành, vẻn vẹn là một cái đội tuyển quốc gia cổ động viên. Muốn ngày hôm nay trận chung kết hai bên cổ động viên đều xuất hiện tại đây cùng một nơi thì uy du hành. Như vậy viên cảnh sát nhưng là hiểu được bận bịu. Bọn họ tư thế kia tuyệt đối là phi thường tỉ mỉ mà đi theo. Không thể để bất cứ chuyện gì phát sinh. Như vậy thì uy du hành một nhánh kéo dài. Biết lúc xế chiều mới hơi khá hơn một chút. Bởi vì một ít có vé xem bóng ra hỏa cũng dần mà rời đi đội ngũ. Dâng tới Austria viên Enheppo sân bóng. Bọn họ muốn đi hiện trường thị uy du hành. Bọn họ phải đem đối thủ cổ động viên triệt để mà làm đồ. Đương nhiên những người không có vé xem bóng ra hỏa, nhưng là chậm rãi du hành. Tìm có màn ảnh lớn quảng trường. Bọn họ ở nơi nào tụ tập, ở nơi nào xem bóng. Vì bọn họ chống đỡ đội bóng cố lên trợ uy. Kỳ thực, những này thị uy du hành ra hỏa đại đa số là không có vé xem bóng ra hỏa. Bọn họ sở dĩ như thế làm chính là vì tụ tập càng nhiều không có fan bóng đá ra hỏa. Sau đó cùng đi lộ thiên quảng trường xem đánh tần mạc. Tranh thủ làm cái hiện trường xem bóng bầu không khí đến. Thời gian càng ngày càng gần. Bầu không khí càng ngày càng nồng đậm cùng căng thẳng. Ở Enheppo sân bóng ở ngoài cầu thủ chỗ lối đi. Vô số cổ động viên cùng phóng viên chờ đợi hai bên đội bóng xe buýt đến. Bọn họ đều đang chờ mong trận chung kết đến. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.